mọi danh mọi sắc, mọi hội mọi nhóm khiêm hạ từ tận trái tim cầu xin tha thứ nghiệp. นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Tất cả chúng con cùng với mọi đời sống và linh hồn trong mọi cảnh giới, cõi giới xin khiêm hạ cúi mình tới chư Phật, chư Đại Giác Phật, chư Đại Bồ Tát trong mỗi mỗi chư bậc, xin quang giáng chứng minh khiêm hạ tuyên bố xả ly và nhổ bỏ trong điều mà khát vọng thiết lập lấy, mong muốn lấy, trong đại trong uẩn, trong thân trong tâm, trong mọi tuệ giác, trong mọi cái nhìn cái thấy cái biết, xin tuyên bố xả ly và nhổ bỏ điều mà ảo tưởng thiết lập lấy trong thuộc tính thế gian, trong sắc thanh hương vị, trong mọi sự tiếp xúc, trong mọi cảm xúc pháp, trong mọi ái dục, trong mọi sự cảm kích, trong mọi cảm xúc mà vi tế, xin tuyên bố xả ly và nhổ bỏ điều mà ảo tưởng thiết lập lấy trong tất cả họ hàng, thân quyến, tùy tùng, hội chúng, vợ chồng, con cái, con trai, con gái, xin tuyên bố xả ly và nhổ bỏ điều mà ảo tưởng thiết lập lấy trong chư bậc thầy tổ, các bậc ân sư, trong chư đại ba la mật, xin tuyên bố xả ly và nhổ bỏ điều mà ảo tưởng thiết lập lấy tới đạo quả niết bàn, tới sự giải thoát, ảo tưởng thiết lập lấy trong phước duyên ba la mật thù thắng, trong mọi sự tích lũy ba la mật, xin tuyên bố xả ly và nhổ bỏ điều mà ảo tưởng thiết lập lấy trong niệm định tuệ, trong trí tuệ, trong tầng thiền tầng tuệ, trong ta bạ, trong sức mạnh siêu nhiên thần thông, xin tuyên bố xả ly và nhổ bỏ hết thảy toàn bộ, và xin nhổ bật tận gốc trong mọi cam kết hứa hẹn, trong mọi sự ràng buộc trói buộc mà đã từng có lẫn nhau trong mọi đời mọi kiếp, xin tuyên bố xả ly và nhổ bỏ trong sự hận thù oán hận, ý định trả thù báo thù, mọi lời thề lời nguyền mà từng có trong mọi đời thời đại mọi kỷ nguyên, xin tuyên bố xả ly và nhổ bỏ hết thảy toàn bộ, và khiêm hạ cúi đầu xin tha thứ nghiệp trong mọi trường hợp nghiệp mà liên hệ với bậc ân đức và với mọi thứ mọi yếu tố đại, không phải là trống không với trống không, niết bàn với niết bàn, điều mà sử dụng tư tưởng quan điểm ý nghĩa với chư đại ba la mật, từng ương bướng ngang bướng tới lời dạy dỗ lời bảo ban của chư đại